Tôi yên lặng hồi tưởng, cho dù tương lai mình có nhiều bạn tốt hơn nữa, nhất định cũng sẽ không quên cô ấy. Trên đường từ Nghĩa Trang về nhà tôi nhận được điện thoại của Trình Từ Tuệ, vì thi đậu vào đại học chuyên nên mẹ đổi cho tôi chiếc di động mới, tôi còn chưa dành cách dùng nữa. Giọng Trình Từ Tuệ cực kỳ khách sáo hỏi tôi, cô Nghiêu phải không? Tôi chưa từng được ai gọi là cô Nghiêu cả, mọi người luôn luôn gọi tôi là bạn học Nghiêu thôi. Tôi hỏi, xin hỏi chị là ai? Tôi là chị của Từ Lương. Tôi suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra Từ Lương là ai, mãi đến hơn 10 giây sau mới bừng tỉnh nhận ra Trình sư huynh là Trình Từ Lương. Tôi nói đàng hoàng, chào chị Trình, khách Trương.